Sông Đông êm đềm, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến đấu đang diễn ra ở cửa ngõ thị trấn Asmechedistaya. Grigory vừa cho con ngựa rẽ từ một con đường dùng về mùa hè sang con đường của các vị guest. Man thì nghe thấy tiếng hỏa lực pháo binh nổ ầm ĩ trên đường, chỗ nào cũng còn lưu dấu vết cuộc rút lui hấp tấp của các đơn vị Hồng quân. Hai người gặp vô số những chiếc xe hai bánh và bốn bánh bị bỏ lại. Bên ngoài thôn Matveevsky, trong cái mương sói còn nằm tròng gọng một khẩu pháo mà trục đã bị một đạn pháo bắn gãy, chỗ ngồi cũng bị hỏng. Các đoạn dây thắng trên hai càng của phần trước đều bị chém đứt chéo. Cách con mương nửa vách, Itea trên một khoảng đất mặn thấy xác của những người lính nằm sát nhau trên lớp cỏ ngắn cháy thui dưới nắng. Họ mặc những chiếc sơ mi và quần màu cứt ngựa, chân quấn xà cạp và đi những đôi giày da đóng cá sắt rất nặng. Đó là những chiến sĩ Hồng quân bị kỵ binh cô giáp truy kích đuổi kịp và chém chết. Trong khi cưỡi ngựa qua chỗ đó, nhìn thấy những đám màu rất lớn đọng trên những chiếc áo sơ mi cứng cộm lên như bánh đa và dáng nằm của những cái xác chết đã dễ dàng nhận định ngay như thế. Họ nằm lại đấy như những đám cỏ bị chém ngả dưới lưỡi hái. Bọn cô giáp đã không kịp lột quần áo của họ, có lẽ chỉ vì trận truy kích còn đang tiếp diễn. Một gã cô giáp bị giết nằm vật bên một bụi sơn trà. Hai chân hắn dang rộng cho thấy những nẹp quần đỏ loét. Gần đấy còn lăn kềnh một con ngựa chết lông màu hạt rẻ nhạt với cái yên đã cũ, giá yên sơn màu vàng nghệ. Hai con ngựa của Grigory chạy đã mệt cần được cho ăn, nhưng Grigory không muốn dừng lại ở một nơi mới đây vừa diễn ra một trận chiến đấu. Chàng bèn cho ngựa chạy thêm một vét, Itea nữa, xuống một cái khe, rồi ghìm ngựa. Gần đấy có một cái ao và một con đê, nước sói vào đã làm vỡ hỏng đến chân đê, đất chỗ bờ ao đã rắn lại, nứt nẻ nham nhở. Rocco vừa đi tới bờ ao thì lập tức quay trở lại ngay. Cậu làm sao thế? Grigory hỏi, anh thử tới mà xem. Grigory thôi thúc con ngựa ra tới bờ đê. Một người đàn bà bị giết nằm thõng thượt trong một chỗ đất hõm, mặt bị phủ kín dưới cái vạt váy màu lam. Hai cái chân trắng trẻo, đầy đặn dang rộng một cách trơ trẽn nom rất đáng sợ với những bắp chân rám nắng, đầu gối hằn vài vết lúm đồng tiền. Tay trái bị bẻ ngoặt xuống dưới lưng. Grigory vội xuống ngựa, bỏ mũ cúi xuống sửa lại cái váy trên xác người bị chết. Ngay sau khi chết, khuôn mặt còn trẻ, ngăm ngăm đen, nom vẫn còn đẹp. Một ánh đồng đục hiện lên loáng thoáng trong cặp mắt mở hé hé dưới hai hàng lông mày cao lại trong đau khổ, hai hàm răng sát xin xít, sáng bóng như xà cừ, nhe ra sau cặp môi có những đường nét rất mềm mại. Một món tóc mịn màng phủ kín bên má áp xuống đất. Vài con kiến bò lăng xăng trên má bên này đã bị thần chết in lên những mảng bình bệch vàng như nghệ. Cái lũ chó đẻ ấy đã làm chết mất một người đẹp như thế này. Rocco khẽ nói, hắn lặng đi một lát rồi phẫn nộ nhổ toẹt một bãi nước bọt. Những thằng thông minh như thế này tôi thì đem xử bắn hết. Chúng ta rời khỏi chỗ này thôi, anh hãy vì Chúa giáng đi. Tôi không thể nào đứng nhìn được, lòng dạ lộn cả lên rồi đây này. Có lẽ chúng ta chôn cất cho chị này nhé. Grigory hỏi, sao lại thế, chẳng nhẽ gặp người chết nào chúng ta cũng lần lượt đem chôn cả hay sao? Rocco phát khùng, ở Yagonio chúng ta đã đem chôn một ông lão cha căng chú kiết nào đó, đến đây lại thêm người đàn bà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đem chôn tất cả thì hai bàn tay sẽ chẳng còn chỗ nào mà lên chai nữa đâu. Lại còn cái huyệt thì lấy gì mà đào bây giờ, trời nắng thế này, đất bị hôn rắn cứng lại sâu đến một ác. Xin ấy, dùng gươm cũng không thể đào được đâu, người anh em ạ. Rocco sợ cuống cuồng, chỉ muốn lên đường ngay, thành thử mãi mới lồng được mũi ủng vào bàn đạp. Hai người lại cho ngựa chạy lên gò, lên đến ngọn gò Rocco từ nãy cứ băn khoăn suy nghĩ về chuyện gì không biết, bỗng hỏi. Thế nào, anh Pantoevic, máu đổ xuống đất đến thế đã đủ chưa? Gần đủ rồi đấy, thế theo ý anh cái trò này đã sắp chấm dứt hay chưa? Chúng ta bị chúng nó đánh bại rồi sẽ chấm dứt. Đến lúc ấy sẽ lại bắt đầu được hưởng một cuộc sống sung sướng, sướng chết mẹ nó đi được. Cầu sao chúng nó đánh thắng chúng ta quàng quàng lên, trong cuộc chiến tranh với bọn Đức thường chỉ tự bắn cho mình một viên đạn vào ngón tay là sẽ được cho về ở hẳn nhà. Bây giờ thì dù chặt phăng một cánh tay chúng nó cũng vẫn bắt ở lại hàng ngũ như thường. Khỏeo tay chúng nó bắt đi, thọt cẳng chúng nó bắt đi, lắc mắt chúng nó bắt đi, xa ruột chúng nó cũng bắt đi, mọi của thổ tả bất thành nhân dạng đều bị chúng bắt đi tuốt, miễn là còn đứng được trên hai chân. Cứ như thế thì cái cuộc chiến tranh này chấm dứt làm sao cho được. Quỷ dữ bắt mẹ tất cả chúng nó đi. Rocco nói giọng tuyệt vọng rồi rẽ khỏi đường cái, xuống ngựa, vừa rồi nới đai bụng cho con ngựa vừa lẩm bẩm nói thêm không biết những gì. Đến đêm thì Grigory cưỡi ngựa tới thôn Kovansky ở gần thị trấn As. Mechedistaya, một vọng tiêu của trung đoàn 3 bố trí ở đầu thôn giữ chàng lại, nhưng bọn cô Zack đã nhận ra tiếng sư đoàn trưởng của chúng. Để trả lời câu hỏi của Grigory, chúng cho chàng biết rằng ban chỉ huy sư đoàn đang đóng ở ngay thôn này và gã trung úy trưởng ban tham mưu Kopilov đang mong chờ chàng từng giờ từng phút. Đội trưởng vọng gác là một gã rất lắm mồm. Sau khi cắt một gã cô, Zack đưa chàng về chỗ ban chỉ huy cuối cùng gã nói thêm. Chúng nó củng cố trận địa vững vàng lắm, thưa anh Grigory Pantoevich, có lẽ chúng ta đánh chiếm As. Mechedistaya không phải là chuyện chóng vánh đâu, nhưng sau này như thế nào tất nhiên ai mà biết được. Lực lượng của chúng ta cũng khá đầy đủ, nghe nói quân đội anh đang tiến từ Morozovskaya tới, anh có được biết về chuyện ấy không? Không, Grigory vừa thúc ngựa vừa trả lời. Trong ngôi nhà dùng làm trụ sở của ban chỉ huy sư đoàn bao nhiêu cửa chớp đều đóng kín mít, Grigory cứ tưởng trong các phòng đều đóng kín mít không có ai, nhưng chàng vừa bước vào hành lang đã nghe thấy những tiếng nói trầm trầm sôi nổi. Vì vừa đi trong bóng đêm đen tối nên chàng đã bị lóa mắt vì ánh sáng của một ngọn đèn lớn treo trên trần phòng trong. Mùi khói thuốc lá hạng tồi nồng nặc hắc hắc đập vào mũi tràn bớ. Cuối cùng anh cũng về đây rồi. Kopilov ló mặt ra từ trong đám khói thuốc lá bốc cuồn cuộn trên cái bàn, nói giọng sung sướng. Chúng tôi đợi người anh em đã mòn con mắt rồi đấy. Grigory chào hỏi những tên có mặt trong phòng, cởi áo ca. Pot bỏ mũ rồi bước tới gần cái bàn. Chà, các cậu hun khói đến ghê, chẳng làm thế nào thở được nữa. Ít nhất cũng mở một cái cửa sổ ra chứ. Sao lại nhốt kín nhau trong phòng thế này? Chàng cao mày nói, gã Kalem P.F. Markov ngồi bên cạnh Kopilov mỉm cười. Chúng tôi người đã quen nên chẳng cảm thấy gì nữa. Rồi hắn huých khuỷu tay đập vỡ một mảnh kính trên cửa sổ, đẩy mạnh một cánh cửa chớp ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí mắt rượi của trời đêm ập vào trong phòng. Ngọn đèn sáng bừng lên rồi tắt ngấm. Thật là ra dáng một ông chủ. Việc gì mà cậu phải đập vỡ miếng kính như thế? Kopilov đưa hai bàn tay sờ soạng trên mặt bàn, nói giọng bực bội. Ai có diêm nào, cẩn thận kẻo bên cạnh bàn đồ có lọ mực đấy. Mấy gã châm ngọn đèn, đóng lại cánh cửa sổ, rồi Kopilov vội nói ngay. Đồng chí Milachov ạ, tình hình mặt trận hôm nay như thế này này, bọn đỏ cố giữ As. Mechedistaya, chúng phòng thủ thị trấn về ba mặt với lực lượng pháo binh và súng máy khá đầy đủ. Chúng đã đào chiến hào ở gần nhà tu và ở nhiều địa điểm khác nữa. Các cao điểm ven sông Đông đã bị chúng nó chiếm giữ. Anh xem đấy, trận địa của chúng nó tuy không thể nói là vững như bàn thạch nhưng dù sao đánh chiếm được cũng là việc khá gay gâu đấy. Về phía ta, ngoài sư đoàn của tướng Fitkeliurov và hai chi đội xung kích gồm toàn sĩ quan tham gia tấn công còn có toàn bộ lữ đoàn 6 của Bogacharev và sư đoàn 1 của chúng ta. Song sư đoàn ta không có đủ quân số, không có trung đoàn bộ binh vì hiện nay nó vẫn còn ở một chỗ nào đó gần As. Khopestaya, còn các trung đoàn kỵ binh thì đều đã có mặt song quân số các đại đội hoàn toàn không thể nói là đầy đủ. Cứ lấy trung đoàn của tôi làm thí dụ thì rõ, đại đội 3 vẻn vẹn còn 38 thằng. Tên chuẩn úy Dudarev, trung đoàn trưởng trung đoàn 2 nói. Thế trước kia bao nhiêu? Cách Markov hỏi, trước kia 91, sao cậu lại dám cho phép cả một đại đội về nhà? Cậu làm trung đoàn trưởng cái kiểu gì thế hừ? Grigory cau mày, vừa hỏi vừa gõ gõ những ngón tay xuống bàn. Nhưng quỷ quái nào giữ nổi chúng nó bây giờ? Chúng nó bỏ nhau về các thôn thăm gia đình làng xóm. Song bây giờ đã đang lục tục kéo về đấy. Hôm nay lại về thêm 3 thằng. Kopilov đẩy tấm bản đồ về phía Grigory, đưa ngón tay út chỉ địa điểm bố trí của các đơn vị rồi nói. Chúng ta còn chưa tham gia tấn công. Hôm qua sư đoàn ta chỉ có trung đoàn 2 tấn công theo đội hình bộ binh trong khu vực này, nhưng không thu được kết quả. Thương vong có nhiều không? Theo báo cáo của trung đoàn trưởng thì hôm qua chết và bị thương mất 26. Cán cân lực lượng thì như thế này, chúng ta chiếm ưu thế về quân số, nhưng thiếu súng máy để yểm hộ cho bộ binh tấn công, tình hình đạn pháo gay gâu. Trưởng ban quân khí của bên chúng nó có hứa rằng ngay sau khi có đạn trở đến sẽ cho chúng ta 400 quả đạn pháo và 15 vạn viên đạn súng trường. Nhưng có trời biết đến bao giờ mới có, mà ngày mai đã phải tấn công rồi, mệnh lệnh của tướng Fitkhlorov là như thế. Ông ta đề nghị chúng ta điều một trung đoàn tới chi viện các đơn vị xung kích. Hôm qua chúng nó đã xung phong đến 4 lần, tổn thất rất nhiều. Chúng nó chiến đấu gan góc lì lợm như quỷ dữ ấy. Bây giờ thế này, Fitkhlorov đề nghị tăng cường cánh bên phải và chuyển trung tâm đột kích đến chỗ này, anh thấy không? Địa hình khu vực này cho phép tiến sát chiến hào của địch tới 100, 150 xa. Gen, nhân tiện tôi cũng nói thêm rằng thằng phó quan của ông ta vừa ở đây về. Hắn chuyển đến cho chúng ta một mệnh lệnh bằng lời, bảo chúng ta 6 giờ sáng mai đến họp bàn về cách hợp đồng tác chiến. Hiện giờ tướng Fitzgerald và ban chỉ huy sư đoàn của ông ta đang ở thôn Đại Xê Nhân. Nói chung, nhiệm vụ của chúng ta quy lại là phải lập tức đánh bật quân địch trước khi chúng nó điều được viện binh từ nhà ga Serebriakovo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia sông Đông, quân chúng ta hoạt động cũng không tích cực lắm đâu. Sư đoàn 4 đã vượt sông Khốp, nhưng bọn đỏ đã đặt sẵn những lực lượng đánh chặn rất mạnh và chúng nó cố sống chết cắt con đường tiến về phía đường sắt. Ngoài ra hiện nay chúng nó đã bắc xong một chiếc cầu phao qua sông Đông và ra sức chuyển trang bị đạn dược ra khỏi As. Mechedistaya, bọn cô, rắc đồn rằng hình như quân đồng minh đang kéo đến, chuyện ấy có đúng không? Có phong phanh là từ Chechnosepskaya đang tiến về đây vài đại đội pháo và một số xe tăng của quân Anh. Nhưng vấn đề là chúng nó làm thế nào đưa nổi những chiếc xe tăng ấy qua sông Đông? Theo tôi thì cái chuyện xe tăng chỉ là chuyện bìa, chúng nó bàn tán về xe tăng đã lâu lắm rồi. Trong phòng lặng đi một lúc lâu, cô Pilop cởi khuy chiếc áo quân phục của bẻ màu nâu của sĩ quan, chống hai bàn tay lên cặp má phinh phính mọc lồm xồm những đám râu màu hạt rẻ cứng như dễ che. Vẻ mặt đăm chiêu, hắn nhai nhát rất lâu mẩu thuốc lá đã tắt ngấm. Hai con mắt đen, tròn xoe, rất xa tinh mũi của hắn nheo nheo một cách mệt mỏi, khuôn mặt đẹp trai tiểu tụy hẳn đi vì những đêm không ngủ. Trước kia cô Pilop vốn là giáo viên trong một trường nhà chung của giáo khu, cứ chủ nhật lại đến chơi nhà bọn lái buôn trong thị trấn, đánh ITU. Con, ca với vợ và đánh pre, phê, ran, sơ với chồng, mỗi ván chỉ đặt rất ít tiền. Hắn chơi ghi, ta rất giỏi và là một thanh niên vui nhộn, hồ hởi. Rồi hắn lấy một cô giáo trẻ và chưa biết chừng sẽ cứ sống mãi như thế trong thị trấn cho đến khi về hưu. Nhưng khi chiến tranh bùng nổ hắn bị gọi ra lính. Sau khi tốt nghiệp trường Yang, hắn bị đưa sang mặt trận miền Tây tới một trung đoàn cô. Giác, chiến tranh đã chẳng thay đổi gì tính tình cũng như cái dáng dấp con người của cô Pilop. Trong cái thân hình béo lùn, trong cách đeo gươm của hắn, trong cả lối hắn nói năng với cấp dưới đều toát ra một cái gì hoàn toàn vô thưởng vô phạt, chẳng quân sự chút nào. Giọng nói của hắn thiếu hẳn cái âm sắc kim khí lanh lảnh cần có khi ra lệnh, trong khi nói chuyện hắn không có cái lối diễn đạt vắn tắt khô khan của tầng lớp quân nhân. Bộ quân phục sĩ quan trên người hắn bao giờ cũng rộng thùng thình. 3 năm sống trên mặt trận vẫn chưa làm cho hắn có được một tư thế quân nhân chỉnh tề đĩnh đạc. Ở hắn bất kỳ cái gì cũng đều chứng tỏ một con người ngẫu nhiên rơi vào chiến tranh. Nom hắn giống một anh chàng, civil, phát phì cải trang làm sĩ quan hơn là một tên sĩ quan chính cống. Tuy vậy bọn cô, Giác vẫn kính trọng hắn, lời hắn nói được lắng nghe trong các cuộc hội nghị tham mưu và những tên chỉ huy của quân phiến loạn rất quý hắn vì đầu óc hắn tỉnh táo sáng suốt, tính hắn dễ dãi nhường nhịn, không thích ra dáng vẻ, và lòng can đảm của hắn đã được tỏ rõ nhiều lần trong chiến đấu. Trước cô Pilop, trưởng ban tham mưu ở chỗ Grigorita Krugiulin, một gã thiếu úy vô học và thiếu thông minh. Tên này đã bị giết trong một trận chiến đấu bên kia sông Chia. Sau khi lên nắm ban tham mưu, cô Pilop đã điều hành công việc một cách khéo léo, thận trọng và thông minh. Hắn ngồi lì trong ban tham mưu nghiên cứu các kế hoạch chiến đấu một cách có lương tâm cũng như xưa kia hắn chữa bài cho học sinh, nhưng khi cần thiết vừa có lệnh của Grigory là hắn quẳng ban tham mưu đấy, để lên ngựa, nắm quyền chỉ huy một trung đoàn, lôi trung đoàn gió sông lên chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đầu, đối với tên trưởng ban tham mưu mới, Grigory không phải không có định kiến, nhưng 2 tháng sau chàng đã hiểu sâu hơn về hắn và một hôm chàng đã nói thẳng với hắn sau một trận chiến đấu. Cô Pilop ạ, mình đã có những ý nghĩ rất tồi về cậu, nhưng bây giờ mình đã thấy rằng mình nhầm. Chỉ có thế thôi, cậu hãy thứ lỗi cho mình. Cô Pilop chỉ mỉm cười, không nói gì cả, nhưng thật ra mấy lời nhận lỗi có phần thô bạo của Grigory đã làm hắn hả lòng hả dạ. Không hiếu danh cũng không có những quan điểm chính trị dứt khoát, cô Pilop coi chiến tranh chỉ như một điều bất hạnh không thế nào tránh được, song hắn cũng không mong chờ chiến tranh chấm dứt. Ngay lúc này hắn cũng hoàn toàn không nghĩ gì tới diễn biến của trận chiến đấu đánh chiếm As. Mechedistaya, mà chỉ nhớ tới những người trong gia đình và cái thị trấn chôn nhau cắt rốn của hắn. Hắn cứ nghĩ thầm, bây giờ mà được chuồn về nhà, nghỉ phép chừng tháng rưỡi thì thú biết bao. Grigory nhìn cô Pilop giờ lâu rồi đứng dậy. Thôi các thầy quyền ngự lâm, chúng ta giải tán về đi ngủ thôi. Bọn mình chẳng cần phải đau đầu suy nghĩ về chuyện đánh chiếm As. Mechedistaya làm gì, bây giờ đã có các ông tướng tính toán và quyết định thay cho chúng ta rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ Fitzgerald để hắn mở mắt cho những thằng khốn khổ như chúng ta. Còn về chuyện trung đoàn 2 thì mình nghĩ như thế này, trong lúc quyền hành vẫn còn trong tay chúng ta, ngay hôm nay phải cách chức trung đoàn trưởng Dudarev, tước hết quân hàm, huân chương. Và cả suất cháo, Kekmakov nói xen vào, không, đừng có đùa. Grigory nói tiếp, ngay hôm nay phải cho hắn xuống làm đại đội trưởng và cử Khalempi chỉ huy thay. Kekmakov ạ, cậu vù ngay đến đấy đi, cậu nhận lấy trung đoàn và sáng mai chờ lệnh của chúng mình. Mệnh lệnh cách chức Dudarev, Kopilov sẽ viết ngay bây giờ, cậu hãy mang theo. Như mình thấy, Dudarev không thể làm nổi công việc này đâu. Hắn chẳng hiểu quỷ quái gì cả, không khéo lại làm cho anh em cô. Giác sơ đầu chịu báng lần nữa. Cái lối đánh đấm của bộ binh nó đòi hỏi. Nếu thằng chỉ huy có một đầu óc ngu xuẩn thì rất dễ đưa con nhà người ta tới chỗ chết. Đúng đấy, tôi tán thành việc thay Dudarev, Kopilov nói, còn cậu thì thế nào? Ekmakov, cậu phản đối à? Grigory nhìn mặt Ekmakov thấy hắn có vẻ không vừa ý bèn hỏi. Không mà tôi có gì đâu, tôi động đậy lông mày một chút cũng không được hay sao? Thế thì càng tốt, Ekmakov không phản đối rồi, Ryabchikov sẽ tạm thời nắm trung đoàn kỵ binh của cậu ấy. Thôi viết ngay đi, ngài Mikhailo Grigorievich viết xong mệnh lệnh rồi vào mà đánh một giấc đến sáng. Chúng ta sẽ tới gặp cái ông tướng ấy, chúng mình sẽ mang theo 4 liên lạc. Kopilov ngạc nhiên dương cao 2 hàng lông mày, đem chúng nó đi nhiều thế làm gì, cho ra vẻ một chút, chúng mình đâu phải là những thằng ngốc nghếch ngu xuẩn, chẳng gì cũng chỉ huy một sư đoàn. Grigory mỉm cười châm biếm, ngọ nguậy hai vai, khoác đại khái chiếc áo ca. Pốt rồi bước ra ngoài cửa, chàng trải một tấm áo ngựa, không tháo ủng mà cũng chẳng bỏ áo ca. Pốt nằm ngủ ngay dưới hiên nhà kho, ngoài sân, bọn liên lạc vẫn còn làm ồn ào rất lâu. Ở một chỗ nào đó gần đấy, vài con ngựa thở phì phì và nhai thóc đều đều. Nồng nặc mùi phân khô và mùi đất bị nắng ban ngày hun nóng còn chưa nguội. Những tiếng nói tiếng cười của bọn liên lạc vẳng đến tai Grigory trong lúc chàng đã thiêu thiêu. Chàng nghe thấy một gã, giọng có vẻ còn trẻ, vừa thắng yên con ngựa, vừa thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà anh em ạ, à, sống như thế này mà cũng gọi là sống à, đêm hôm khuya khoắt thế này cũng vẫn phải mang công văn đi, chẳng được ngủ ngáy cũng chẳng có phút nào yên ổn. Nhưng có đứng yên không, đồ quỷ sứ, cái chân, bảo mày kia, một tên khác khẽ hát bằng một giọng trầm trầm, khàn khàn như bị cảm lạnh. Chán ngấy đời lính, toàn thân buồn phiền, đã vì mày cưỡi chết bao ngựa chiến, rồi hắn chuyển ngay sang một giọng van lơn liến thoáng rất ăn người. Rô khô này, cho mình rúm thuốc cuốn một điếu nào. Cậu thật là một thằng vắt cổ chảy ra nước, cậu quên rằng hồi ở gần Bilevan mình đã cho cậu một đôi giày da của bọn Hồng quân rồi à, cậu lồi thật đấy. Một thằng khác mà được đôi giày thì có lẽ suốt đời không quên đâu, còn cậu thì một điếu thuốc cũng chẳng chịu nhả ra. Có tiếng hàm thiếc lách cách trên răng ngựa, con ngựa thở dài, tiếng thở như rút từ trong ruột ra. Rồi nói cất bước bốn vó đập khô khan trên chất đất khô, rắn như đá. Đứa nào cũng nói đến chuyện đó, chán ngấy đời lính toàn thấy buồn phiền. Grigory mỉm cười thầm nhẩm lại câu hát rồi lại thiếp đi ngay. Chàng vừa chợp mắt thì nằm mơ ngay một giấc mà trước kia chàng đã có lần mới thấy rồi, những tuyến tản khai của Hồng quân đang tiến trong những đám dạ cao trên cánh đồng nâu nâu. Tuyến tản khai đầu tiên kéo dài vô tận, nhìn đến đâu cũng vẫn còn. Phía sau vẫn còn 6-7 tuyến nữa, bên tấn công tiến tới mỗi lúc một gần trong bầu không khí chết lặng nặng nề. Những hình người đen đen mỗi lúc một to dần và cuối cùng đã thấy những người lính đội mũ co tay, miệng mở hoác nhưng không kêu lên tiếng gì cả đang cầm ngang cây súng trường, vừa chạy vừa vấp chân. Họ chạy mãi và đã tới tầm bắn, nằm trong một dãy chiến hào nông hoen hoèn, Grigory liên tiếp kéo quy. Lát nổ súng rất nhanh, những phát đạn của chàng làm những chiến sĩ Hồng quân ngãn vật ra. Chàng nhét một kẹp đạn mới vào súng và đưa mắt nhìn quanh trong một giây và thấy bọn cô. Giác đang nhảy ra từ những dãy chiến hào bên cạnh, chúng quay đầu chạy bán sống bán chết, mặt méo xệch vì kinh hoàng. Grigory nghe thấy tiếng tim mình đập một cách khủng khiếp, chàng kêu lên, bắn đi chứ, lũ khốn kiếp, chạy đi đâu, đứng lại, không chạy nữa. Chàng cố hết sức gào thật to, nhưng giọng chàng lại yếu lạ lùng, chỉ hơi nghe thấy. Bản thân chàng cũng bị cái sợ xâm chiếm. Chàng cũng nhảy chồm dậy, và khi đã đứng lên rồi, chàng nổ súng lần cuối cùng vào một chiến sĩ Hồng quân đã có tuổi, da mặt ngăm ngăm, đang lầm lì chạy thẳng tới trước mặt mình, và thấy rằng mình bắn trượt. Người chiến sĩ Hồng quân có bộ mặt gan lì sôi nổi và nghiêm nghị. Anh ta chạy nhẹ nhàng, hai chân gần như không chạm đất, lông mày dương lên, mũ hất ra sau gáy, tà áo ca. Pốt vén sang hai bên, Trong khoảnh khắc nào đó, Grigory liếc nhìn kẻ địch đang chạy tới, thấy một cặp mắt long lanh, hai gò má nhợt nhạt, bộ râu mới mọc loan xoăn, chàng thấy hai cái ống ủng vừa rộng vừa ngắn, con mắt đen ngòm của nòng súng hơi chúc xuống và trên đầu súng còn có cái mũi lưỡi lê sẫm sẫm đưa đi đưa lại đều đặn theo nhịp bước chân. Grigory xâm chiếm bởi một nỗi kinh hoàng không thể giải thích nổi. Chàng kéo khóa hậu của khẩu súng trường nhưng không kéo được, nó bị hóc. Trong cơn tuyệt vọng, Grigory đập bừa cái khóa hậu vào đầu gối, nhưng chẳng có kết quả gì. Lúc này người chiến sĩ Hồng quân chỉ còn cách chừng 5 bước. Grigory quay đầu chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt chàng trên khắp cánh đồng nâu nâu trơ trụi đều đầy những tên cô. Jack đang bỏ chạy, Grigory đã nghe thấy sau lưng tiếng thở nặng nề của kẻ địch đuổi theo mình, nghe thấy tiếng chân hắn chạy rầm rập vang rất to, nhưng chẳng làm thế nào chạy nhanh hơn. Chàng phải cố gắng một cách khủng khiếp mới có thể bắt hai cái chân bất lực chỉ muốn khuỵu xuống phải chạy nhanh hơn. Cuối cùng chàng chạy tới một nơi nghĩa địa âm u, gần hoàn toàn đổ nát, nhảy qua một dãy hàng rào siêu vẹo, chạy len lỏi giữa những nấm mồ đã lún rụi, những cây thánh giá và những cây miếu nghiêng ngả. Chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể chạy thoát. Nhưng tiếng chân thình thịch phía sau nghe mỗi lúc một to hơn, vang hơn. Hơi thở nóng rực của kẻ đuổi theo Grigory như làm cổ chàng cháy bỏng và trong khoảnh khắc ấy, chàng cảm thấy như mình đã bị kẻ kia túm chặt lấy đai áo và vạt áo ca. Bốt, Grigory kêu lên một tiếng khản đặc rồi tỉnh dậy. Chàng đang nằm ngửa, hai chân bị đôi ủng quá chật bó chặt tê dại. Mồ hôi lạnh ngắt toát ra trên trán, toàn thân đau dần như vừa bị một trận đòn hội trợ. Chà cái anh này, mẹ khỉ. Chàng nói giọng khàn khàn và sung sướng lắng nghe giọng nói của chính mình xong vẫn còn chưa tin rằng tất cả những điều mình vừa thấy chỉ là một giấc mộng. Sau đó chàng xoay mình nằm nghiêng, kéo tà áo ca. Bốt lên chùm đầu và nghĩ thầm, đáng là cứ để nó xông tới, tránh miếng đòn của nó, đánh báng súng cho nó ngã xuống, rồi hãy chạy. Chàng suy nghĩ một lát về giấc mơ mà mình vừa thấy lần thứ hai, trong lòng bồi hồi sung sướng vì tất cả những điều đó chỉ là một cơn ác mộng và thực tế tạm thời còn chưa có điều gì đe dọa mình. Kỳ quặc thật, tại sao trong một giấc mộng mọi chuyện diễn ra khủng khiếp gấp 10 lần trong đời sống như thế nhỉ? Suốt đời mình chưa từng có một mẻ sợ như thế bao giờ, dù cho mình đã gặp phải bao nhiêu khó khăn gian nan rồi. Chàng duỗi hai cái chân tê dại một cách khoái trá, nghĩ thầm và ngủ thiếp đi. Cách chương.